Vô lượng tháp đã xuất hiện tại khối thiên thạch trước đó. Còn hung thú há miệng phun ra tia năng lượng. Đồng Dương lạnh người, lập tức dịch chuyển. Oanh, khối thiên thạch vỡ vụn thành bụi. Cách Trương.